One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 821, người xuyên Việt đang hành động. Nước Wanoguri, địa khu Âu Đần Thành. Từ 20 năm trước đến bây giờ, Momonosuke mấy người đang tại bỏ hoang thành trì bên trong. Bốn phía tìm kiếm, nhìn thấy đã từng quen thuộc địa phương hiện tại đã là một mảnh hoang vu. Momonosuke trong hốc mắt nhịn không được cũng có nước mắt trong suốt chảy xuôi mà ra. Đối với hắn mà nói, hắn mới bất quá rời đi Âu Đần Thành trong nháy mắt, nhưng là trên thực tế lại là thời gian 20 năm trôi qua. Tất cả quen thuộc hết thảy đều đã tan thành mây khói. Còn lại chỉ là cảnh hoang tàn khắp nơi, Kaido tên hỗn đản kia. Kinemon đột nhiên một quyền nện ở một khối tàn phá trên vách tường. Trực tiếp đem vách tường đánh cái lỗ thủng, chúng ta thật vất vả kiến thiết lên thành thị. Cực kỳ lâu trước kia, tại tên là Kozuki Oden nam nhân mang theo tùy tùng của hắn nhóm đi tới nơi này phiến gọi là Guri. Khu vực trước đó, nơi này là nước Wano phạm tội chi đô. Tất cả tội lớn phạm cùng ác ôn nhóm tụ tập nơi này. Tội ác cùng giết chóc thời thời khắc khắc đều tại phiến khu vực này diễn ra. Những người ở nơi này cũng có thụ nước Wano địa phương khác đám người miệt thị. Nhưng là từ khi Kozuki Oden sau khi đến liền không đồng dạng. Tất cả tội phạm cùng ác ôn đều bị thu thập một trận. Guri bắt đầu phát triển, đồng thời cuối cùng trở thành nước Wano nhất khu vực phồn hoa chi tác vì chắc lần này phát triển. Biểu tượng, Oden thành thị tại Guri địa khu tất cả cư dân đồng tâm hiệp lực phía dưới kiến thiết lên đây là mọi. Người đồng tâm hiệp lực biểu tượng. Nhưng là lúc này tòa thành trì này đã triệt để sụp đổ. Tốt, gấm tiên sinh, làn da tái nhợt cõng ở sau lưng một cái đại bút nam nhân. Đồng dạng thân là Akazaya võ sĩ thứ nhất mưa rào Kanjuru nghĩa chính từ nói đường, đem phần này. Không cam tâm thu liễm đi, lưu đến cùng Kaido quyết một trận tử chiến thời điểm. Ân, Kinemon yên lặng lau khô nước mắt, trùng điệp gật đầu nói. Người nói đúng. Kanjuru, xa vào tại quá khứ ra không có ý nghĩa. Chúng ta muốn làm chính là tại Momonosuke đại nhân dẫn đầu dưới khai thác bước phát triển mới tương. Lai, nói xong, hắn ánh mắt đặt ở một bên. Yên lặng buông thõng đầu Momonosuke trên thân. 8 tuổi hài đồng tại mấy ngày ngắn ngủi thời điểm liên tiếp đã mất đi phụ mẫu cùng muội muội. Tất cả quen thuộc hết thảy đều bị hủy diệt. Đây đối với hắn mà nói nhất định là một cái vô cùng nặng nề đả kích. Nhưng là Momonosuke đại nhân, hiện tại duy chỉ có ngài không thể biểu hiện ra chính mình yếu đuối a. Ngài phải giống như Oden đại nhân đồng dạng, dẫn đầu chúng ta dũng cảm tiến tới. 3 người đem Oden thành tìm tòi một lần, cũng không có phát hiện vật gì có giá trị. Lúc này cải trang cách ăn mặc chạy tới dưới núi trong trấn tìm hiểu tin tức 2 người khác. Võ sĩ Kikunozo Vĩnh cùng Ninja Reizo đều đã trở về thế nào? Okiku, Reizo, Kinemon không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Hiện tại nước Wano thế cục như thế nào? Đi tìm hiểu tin tức 2 người trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Reizo càng là gãi đầu, nói thật tình huống hiện tại ta cũng cảm giác rất kinh ngạc nha. Gấm, cái gì? Kinemon một mặt kinh ngạc nói. Chẳng lẽ thế cục bây giờ đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này sao? Kaido cùng Orochi 2 tên khốn kiếp kia đến cùng đã làm những gì? Không, gấm tiên sinh, thậm chí lớn lên so nữ nhân còn muốn càng xinh đẹp hơn Kikunozo nhà có chút cao. Hứng nói, băng hải tặc bách thú rời đi nước Wano. Cái gì? Kinemon rất là giật mình. Chẳng lẽ Kaido tên kia từ bỏ nước Wano sao? Không rõ ràng, Reizo lắc đầu, chỉ biết là Kaido tên kia hôm qua đột nhiên tụ tập binh lực. Sau đó toàn bộ băng hải tặc bách thú liền rời đi nước Wano. Thế mà trùng hợp như vậy, Kinemon một mặt mộng bức, bọn hắn hôm nay trở về, hôm qua Kaido liền rời đi. Chẳng lẽ nói Toki phu nhân sớm tại đưa bọn họ chạy tới thời điểm, liền đã tiên đoán được hiện tại tình huống như vậy. Kikunozo nghiêm túc nói, còn có một việc, gấm tiên sinh, trong thôn còn tại lưu truyền một cái truyền ngôn, Cái gì truyền ngôn? Nghe nói Kurozumi Orochi đã sớm bị giết chết. Hiện tại lưu tại Hoa Nhiều chỉ là Kaido vì ổn định thế cục mà đẩy ra một cái nghỉ ngơi hàng. Kikunozo trịnh trọng nói. Cái gì? Ushimitsu Kozo hiểm sắc đột biến. Một mặt kinh hoàng giống to. Làm sao lại có chuyện như vậy? Cũng may lúc này Kinemon giống như hắn kinh ngạc. Cho nên không có người nhìn ra hắn lúc này cảm xúc không thích hợp. Okiku, có chứng cứ sao? Đó là phát sinh ở chuyện mấy năm về trước. Okiku nói, nghe nói lúc đương thời một đầu màu hồng long tập kích Flower Capital. Tensu bị phá hủy, Orochi một đoàn người bị truy trốn ra Flower Capital. Chuyện này có người tận mắt nhìn thấy. Sau đó Orochi tên kia liền không còn có xuất hiện tại công. Chúng trong tầm mắt, Reizo trầm giọng nói. Hắn một mực trốn ở Flower Capital Tensu bên trong ra lệnh. Cái này, Kinemon trừng lớn hai mắt. Nói như vậy Orochi thật đúng là khả năng đã bị giết chết. Dù sao Kurozumi Orochi cái kia hỗn đản nhất là thích việc lớn hám công to. Ưa thích phô trương. Thường xuyên tại Flower Capital bên trong du hành. Hắn biết thành thật thật núp ở Tensu bên trong không ra. Đích thật là rất khó có thể tưởng tượng sự tình. Lúc này, Kanjuru sắc mặt tái xanh. Đột nhiên xoay người rời đi. Kanjuru, Kinemon một mặt kinh ngạc gọi hắn. Ngươi muốn đi chỗ nào? Chia ra hành động đi. Ta đi xác nhận một chút Orochi đến cùng có chết hay không? Kanjuru, hoặc là phải nói Kurozumi Kanjuru trực tiếp rời khỏi Âu Đần Thành. Hắn là Orochi phóng tới trên võ. Đài diễn viên, hiện tại hắn muốn đi xác nhận một chút. Cái này màn vở kịch đạo diễn đến cùng còn sống hay không? Chia ra hành động sao? Cái này cũng không sai. Kikunozo gật đầu nói. Hiện tại băng hải tặc bách thú không tại nước Oano. Cái này đích xác là chúng ta cơ hội tốt nhất. Gấm tiên sinh, ta còn dò thăm một tin tức. Không nguyện ý thần phục với Kaido các võ sĩ đều bị giam giữ tại Udon ngục giam. Hiện ra tại đó hẳn là quản lý lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Tốt, Kinemon cũng gật đầu mạnh một cái. Vậy chúng ta liền đi Udon. Gấm, lúc này, Reizo đột nhiên nói. Ta muốn ra biển. Reizo, Kinemon một mặt kinh ngạc. Dù cho giải phóng Udon các võ sĩ, nếu như băng hải tặc bách thú trở lại, chúng ta y nguyên không có khả năng đánh bại Kaido. Lôi chứng trịnh trọng nói. Chúng ta cần càng nhiều lực lượng. Ta muốn đi tìm kiếm Inurashi cùng Nekomamushi. Sau đó thuận tiện nhìn xem trên biển có cái gì Kaido địch nhân. Có lẽ chúng ta có thể mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Kinemon sửng sốt một chút. Sau đó hắn nặng nề gật đầu lưỡi. Minh bạch, vậy liền quyết định như vậy à? Ta cùng Okiku mang theo Momonosuke đại nhân đi Udon giải cứu các võ sĩ. Có thể cộng lang đi Flower Capital xác nhận Orochi sinh tử. Mà Reizo ngươi thì ra biển cầu viện. Đến từ 20 năm trước những người xuyên Việt đã bắt đầu hành động. Nhưng là bọn hắn hành động cũng bất quá là cái này to lớn thủy triều bên trong nho nhỏ gợn sóng. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.